bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1385, lại là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Tuyết biểu lộ kinh ngạc bất quá nhưng không có lên tiếng. Vương Tiểu Thông lại là mở miệng hỏi, thần ca, ngươi chừng nào thì lại kinh doanh giải trí công ty, ta làm sao không biết a, tiểu tử ngươi không biết nhiều chuyện. Diệp Thần trợn nhìn Vương Tiểu Thông liếc một chút nói ra. Hắn cảm thấy Vương Tiểu Thông có chút ngạc nhiên, Diệp Thần cảm thấy cái này căn bản cũng không có cái gì. Tô Huyền Nghi biểu lộ khẩn trương nhìn lấy Nhậm Tuyết, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Nàng biết có thật nhiều đại học sinh đến nơi này chính là vì triển lãm chính mình, chờ đợi cơ hội. Có thể Tô Huyền Nghi không rõ ràng Nhậm Tuyết đến cùng phải hay không ý nghĩ như vậy, dù sao bên cạnh nàng thế nhưng là có Vương Tiểu Thông, lại cần gì phải đi đường này. Nhậm Tuyết giờ phút này nội tâm vô cùng kích động, nàng nằm mộng cũng nhớ muốn làm ca sĩ, lại không nghĩ tới thật sự có giải trí công ty tìm tới nàng. Nàng cảm thấy mình giống như là tại giống như nằm mơ. Nhậm Tuyết là cái thông minh nữ hài, nàng biết không có thể dựa vào một người nam nhân, nhất định phải bằng vào năng lực của mình đi sinh hoạt. Mà lại nàng cũng vô cùng rõ ràng Vương Tiểu Thông cũng là cái hoa hoa công tử, nữ nhân bên cạnh nhiều nhiều vô số kể, nàng cũng không thể nào là Vương thiếu gia trong lòng duy nhất. Hiện tại Nhậm Tuyết cả nhà đều trông cậy vào nàng có thể trở nên nổi bật, gặp dạng này cơ hồ nàng làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tô Tiểu Thư, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật nguyện ý bồi dưỡng ta? Chấm, Nhậm Tuyết khó có thể tin mà hỏi. Tiểu Tuyết, không sai, ta cảm thấy ngươi chính là ta muốn tìm người kia, công ty sẽ thật tốt bồi dưỡng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, Nhậm Tuyết biểu lộ kích động nói ra. Vậy thì tốt, ngày mai ngươi liền có thể đến công ty ký hợp đồng. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, Nhậm Tuyết nhíu mày biểu lộ do dự nói ra. Tiểu Tuyết, ngươi còn có cái gì lo lắng sao, có thể nói ra. Tô Huyền Nghi nhìn lấy cô bé trước mắt nói ra. Ta hiện tại đại học còn không có tốt nghiệp, còn cần lên lớp, không có khả năng mỗi ngày đều ở công ty tiếp nhận huấn luyện. Nhậm Tuyết hít một hơi thật sâu giống như là nổi lên rất lớn dũng khí nói ra. Quảng cáo, nàng cảm thấy dù sao việc học phi thường trọng yếu, phụ mẫu đem vất vả kiếm được tiền đều dùng đến cung cấp nàng lên đại học, nàng cũng không thể đầy đủ vì ngôi sao mộng mà hoang phí việc học. Nhậm Tuyết biết nàng nói như vậy, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Nhìn đến Tô Huyền Nghi không nói gì, Nhậm Tuyết tiếp tục nói bổ sung. Tô Tiểu Thư, chúng ta nhà nghèo hài từ cũng chỉ có dựa vào bằng cấp cải biến vận mệnh, người cũng biết phụ mẫu cung cấp ta đọc sách không dễ dàng, cho nên ta. Không đợi Nhậm Tuyết đem lời nói xong, Tô Huyền Nghi mở miệng nói ra. Tiểu Tuyết, ta cam đoan với ngươi, tại ngươi trở thành ngôi sao trên đường, sẽ không chậm trễ ngươi việc học mà lại công ty đem về nhận ngươi còn lại học phí. Nhậm Tuyết vốn cho là sai mất cơ hội, lại không nghĩ tới chẳng những không có, ngược lại công ty còn muốn nhận nàng học phí. Tô Huyền Nghi cũng là bị cô bé trước mắt loại ý nghĩ này, chỗ thật sâu cảm động. Người bình thường đều sẽ buông tha cho việc học đi đến thành tinh con đường, thế nhưng là Nhậm Tuyết lại không phải như vậy, nàng từ đầu đến cuối không có quên phụ mẫu đối kỳ vọng của nàng. Cảm ơn Tô Tiểu Thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Tuyết biểu lộ kích động nói ra. Tiểu Tuyết, ngươi ngày mai liền đến công ty ký hợp đồng, về sau không muốn lại tới chỗ như thế, dù sao một cái nữ hài tử ở loại địa phương này ca hát không quá an toàn. Tô Huyền Nghi hảo tâm nhắc nhở. Được rồi, Tô Tiểu Thư. Nhậm Tuyết vừa cười vừa nói. Diệp Thần cùng Vương Tiểu Thông một mực ngồi ở bên cạnh không nói gì, chỉ là nghe Tô Huyền Nghi cùng Nhậm Tuyết nói chuyện phiếm. Đột nhiên, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng, có tiếp nhận hay không? Diệp Thần nghĩ nghĩ đáp, tiếp nhận, hắn cảm thấy hiện tại đợi ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm, chỉ có thể nghe Tô Huyền Nghi cùng Nhậm Tuyết nói chuyện phiếm, còn không bằng đưa đặc biệt bán, còn có thể thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Lão bà ta đi chuyến phòng vệ sinh, Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi nói ra. Nhậm Tuyết nhìn đến Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi quan hệ tốt như vậy cũng là gương mặt hâm mộ, nàng cũng hy vọng cùng Vương Tiểu Thông cũng có thể dạng này, có điều nàng biết cái này là mình suy nghĩ ấu trí căn bản liền không khả năng thực hiện. Thần ca, ngươi chờ chút ta cũng muốn đi. Nhìn đến Diệp Thần đứng dậy rời đi, Vương Tiểu Thông cũng cảm thấy ở lại nhàm chán, muốn đuổi kịp Diệp Thần. Thế nhưng là hắn khổ cực phát hiện Diệp Thần đã sớm không thấy bóng dáng. Kỳ thật Diệp Thần căn bản không phải đi phòng vệ sinh, mà chính là ra quầy rượu. Mỗi một lần đưa thức ăn ngoài thời điểm, hệ thống đều sẽ cho một số nhắc nhở, để hắn căn cứ nhắc nhở chuẩn bị thực vật. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, Diệp Thần nhìn một chút nội dung phía trên. Khách nhân không có muốn ăn, thật nhiều ngày đều không có ăn cơm đi. Nhìn lấy nội dung phía trên, Diệp Thần chợt nhớ tới, trước đó hắn cũng có qua không muốn lúc ăn cơm, cũng là ăn một chút táo gai liền tốt nhất thời có muốn ăn. Đương nhiên hắn cũng không có lựa chọn mua táo gai mà chính là thấy được một cái quán ven đường ngay tại bán mứt quả, sau đó hắn liền mua hai chuỗi. Dù sao mứt quả loại vật này ăn nhiều khẩu vị cũng là không thoải mái, bất quá Diệp Thần cũng không có mua loại kia chỉ là táo gai, mà chính là mua loại kia táo gai trung gian kẹp lấy bạch nhu mễ. Mua xong những thứ này, hắn tìm một cái địa phương không người. Diệp Thần trước mắt xuất hiện một cái hắc động, hắn hướng về bên trong đi vào. Xuất hiện lần nữa thời điểm, trước mắt là một cái huy hoàng tráng lệ cung điện, Diệp Thần biết hắn vượt qua đến cổ đại. Bởi vì mục đích chỗ lấy cùng đều là tại phim truyền hình bên trong nhìn đến cổ trang kịch mới có công trình kiến trúc cùng phục sức. Xem ra hắn vậy mà vượt qua đến cổ đại, đang lúc Diệp Thần nghi hoặc hiện tại đến cùng là triều đại nào thời điểm, hai tên thị vệ ngăn cản đường đi của hắn. Bọn họ trên dưới đánh giá Diệp Thần một phen, cảm thấy trước mắt người nam này y phục trên người cổ quái quái, căn bản cũng không phải là bọn họ người nơi này. Ngươi là ai, dám can đảm lén xông vào hoàng cung, quả thực là không muốn sống nữa. Trong đó một tên thị vệ trợn mắt chừng lấy Diệp Thần nói ra. Quảng cáo, Diệp Thần cũng không nói lời nào, mà chính là lẳng lặng nhìn trước mắt thị vệ. Thị vệ nhìn đến không có ai để ý hắn, càng thêm tức giận, hắn hướng về phía đồng bạn bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng một chỗ áp lấy Diệp Thần hướng phía trước đi đến, bọn họ muốn hoài nghi Diệp Thần là thích khách muốn mang Diệp Thần gặp mặt thánh thượng. Diệp Thần căn bản là phản kháng, cứ như vậy để hai người áp lấy hướng phía trước đi đến. Dù sao hệ thống cho nhiệm vụ của hắn chính là cho hoàng đế đương triều đưa thức ăn ngoài, nếu là hắn giải thích quá nhiều, hai người kia thị vệ chắc chắn sẽ không để hắn tiến. Dạng này vừa vặn không cần Diệp Thần lãng phí miệng lưỡi liền có thể nhẹ nhõm nhìn thấy hoàng đế. Giờ phút này, hoàng đế nhìn thẳng bên trong lóe lửa giận, trước mặt hắn quỳ một loạt ngự thiện phòng đầu bếp. Mấy ngày nay chẳng biết tại sao, hoàng đế khẩu vị vô cùng không tốt, căn bản là ăn không vô đồ vật, mặc kệ những thứ này đầu bếp làm cái gì hắn đều ăn không trôi. Đây cũng là lo lắng những cái kia đầu bếp, càng thêm lo lắng hoàng đế dưới cơn nóng giận sẽ đem bọn hắn giết đi. Các đại thần thấy thế cũng là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, dù sao hoàng đế đã rất nhiều ngày không có ăn cơm đi, sợ hắn được cái gì bệnh nghiêm trọng thế nhưng là đi qua ngự y trần bệnh cũng không có cái gì trở ngại a. Đúng lúc này, Diệp Thần bị áp tới, nhìn đến cao tọa phía trên mặc lấy long bào người, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lại là hắn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.